Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 37. Ngao. Sáng sớm tinh mơ, Kim Cương liền đứng ở rừng rậm trên đường nhỏ gầm rú. Nó đối diện là hai chỉ tấn mãnh long. Ao, tiểu Ao tránh ở Kim Cương sau lưng. Cáo mượn oai hùng money, nó cùng Kiều Hân Hân thiếu chút nữa bị này hai chỉ tấn mãnh long cắn chết. Đương nhiên, Kim Cương tìm được chúng nó cũng không phải là vì muốn báo thù. Kim Cương ở khiêu khích tấn mãnh long. Nó phải dùng thực lực của chính mình tới chinh phục chúng nó. Đại Tinh Tinh đứng thẳng lên. Nó dùng đôi tay vẫn luôn đấm đánh ngực. Hai chỉ tấn mãnh long từng bước lui về phía sau. Nó hai tựa hồ là muốn chạy trốn. Kim Cương khiêu khích nửa ngày phát hiện nó hai không thượng bộ. Thậm chí còn tưởng trộm khai lưu. Hừ, Kim Cương vươn ngón út thủ sẵn cứt mũi. Một bên khinh bỉ nhìn chúng nó. Giống nhau đem moi ra hắc bao quanh chiều chúng nó phương hướng đạn đi. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hai chỉ tấn mãnh long bị nó hành động chọc giận. Chúng nó gầm rú một tiếng trực tiếp phát đi lên. Kim Cương hưng phấn bắt đầu nghênh chiến. Tả câu quyền, hữu câu quyền. Nó mới là rừng cây tiểu bá vương. Ao, ao, tiểu ao vẫn luôn ở bên cạnh trợ uy cổ vũ. Kiều Hân Hân ngồi ở trên cây, nàng trong lòng ngực ôm mấy cái màu xanh biếc trái cây. Kim Cương trên người thuốc mê đã hoàn toàn tiêu trừ, nó so với ai khác tỉnh đều sớm. Ở Kiều Hân Hân dẫn dắt hạ, nó ở cái này địa phương bãi nổi lên lôi đài tái. Ở động vật giới, người thắng làm vua. Chỉ cần là bại cấp, Kim Cương đều cần thiết muốn phục tùng nó mệnh lệnh. Kim Cương cùng chúng nó quyết đấu thời điểm không có lại dùng lực đi đánh chết đối thủ, mà là ở hoàn toàn chế phục sau buông ra tay. Biểu tình túm túm money hay chỉ tấn mãnh long bị nó đánh bay trên mặt đất. Nằm trên mặt đất thở hồng hộc, Kim Cương tự hào đấm ngực hoan hô. Chỉ cần là thắng lợi nó liền vui vẻ. Rừng rậm lẻn vào 100 nhiều danh lính đánh thuê dẫn phát rồi không nhỏ náo động. Bọn họ rốt cuộc hạng nặng võ trang. Trộm khủng long trứng thời điểm bừng tỉnh quanh thân ăn cỏ khủng long. Đơn giản bắt đầu lấy súng máy oanh tạc. Khủng long quần thể đã xảy ra bạo tẩu sự kiện. Toàn bộ nguyên thủy rừng rậm kêu loạn. Đương nhiên những cái đó lính đánh thuê đại đa số đều bị chết thực thảm. Money liền tính là ăn cỏ khủng long, khởi xướng giận tới cũng không phải nhân loại tiểu thân thể có thể gánh vác a. Khủng long đàn ở khắp nơi chạy trốn, dưới tình huống có gặp được Kim Cương đều bị nó chặn lại xuống dưới. Trừ bỏ Kim Cương, còn có tiểu Ao cha mẹ ở tập kết đội ngũ. Khoảng cách chạng vạng còn rất sớm. Kiều Hân Hân ngồi ở trên cây cắn một ngụm dã quả. Nàng ở điện ảnh chung vượt qua nhiều như vậy thiên, bụng bắt đầu cảm thấy có điểm đói bụng. Bất quá ảnh hưởng không lớn, hơi chút ăn một chút gì đói khát cảm lập tức bị điền bình. Hai chỉ tấn mãnh long có điểm ủ rũ cụp đuôi quỳ rạp trên mặt đất. Chúng nó nhìn nhìn Kim Cương, lại nhìn nhìn một bên tiểu bá vương long. Kim Cương đi đến thụ trước, vươn tay đem Kiều Hân Hân bắt lấy. Kiều Hân Hân, đem nàng phóng tới đầu vai của chính mình. Nó hướng tới nơi xa suối nước đi đến. Tiểu Ao không nói hai lời liền đuổi kịp. Hai chỉ tấn mãnh long hai mặt nhìn nhau. Chúng nó nhìn Kim Cương bóng dáng, do dự trong chốc lát sau vẫn là theo qua đi. Sau âm u ẩm ướt trong sơn động, rất nhiều nữ nhân ôm ở cùng nhau nhỏ giọng khóc nức nở. Các nàng trượng phu, hài tử đều bị bắt đi. Hiện tại tộc thổ mộc chỉ còn lại có lão nhược bệnh tàn. A Tát còn ở cực lực thuyết phục tộc thổ mộc thân phận tối cao lão bà bà. A bà, chúng ta hiện tại đã không có đường lui. Ngài liền tin ta một lần đi. Làm mọi người đồng tâm hiệp lực đem cửa thành mở ra. Hồ nháo, tổ tiên lưu lại quy củ mặc kệ phát sinh cái gì. Này cửa thành đều không thể khai. Liền tính ngươi là tù trưởng, cũng đừng nghĩ khai này khơi dòng. Chính là chúng ta người đều bị bắt đi. Bọn họ bắt đầu lục soát sơn, thực mau liền sẽ tìm tới nơi này tới. Nếu thiên muốn vong ta thổ mộc nhất tộc, ta đây cũng không thể nói gì hơn. A bà, chỉ cần mở ra cửa thành, có lẽ còn có một đường hy vọng. Tù trưởng mệt mỏi, làm hắn đi nghỉ ngơi. A bà, tộc thổ mộc tổ tiên lưu lại quy củ giống như một tòa thiết sơn đè ở A Tát trên người, khó có thể đẩy ra. Hắn tuy là tù trưởng, lưu thủ sơn động người càng nguyện ý nghe từ A bà mệnh lệnh. Khoảng cách chạng vạng còn có một đoạn thời gian, cửa thành 5 mét rất cao, hắn một người sao có thể đẩy đến gai đâu. Làm sao bây giờ? Cùng tiểu kiều tỷ tỷ ước hảo, vô luận như thế nào hắn đều phải mở cửa thành. A Tát một người lo lắng xuông, hắn mẫu thân tự cấp mọi người nấu cơm, nhìn đến hắn một người đi tới đi lui liền khuyên giải nói: A Tát, ngươi chẳng lẽ không biết tường thành bên kia có rất nhiều dã thú sao? Nếu làm chúng nó xông vào, chúng ta đều sẽ bị ăn luôn. Mẹ, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ dã thú sẽ giúp chúng ta xua đuổi địch nhân đâu? Sao có thể? Nữ nhân hơi hơi nhíu mày, nàng lắc đầu nói: dã thú như thế nào sẽ giúp chúng ta? Chúng nó đều là khủng bố ăn thịt giả, căn bản không thông nhân tính. Đúng vậy, ở mọi người xem tới tường thành bên kia là một ngụm có thể nuốt rất một người khủng long. Những cái đó ra hỏa nhưng không có một cái đèn cạn dầu. Đảo đầu lâu thượng dân bản xứ đối với khủng long tính nguy hiểm so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cứ việc hiện tại địa ngục bị xâm lấn, có thể chiến đấu tráng đinh đều bị bắt lên, bọn họ vẫn là sẽ không đi mượn dùng khủng long lực lượng. Bởi vì căn bản liền không có người tin tưởng khủng long sẽ giúp bọn hắn. Mẹ, ta không phải tồn tại đã trở lại sao? A Tát cúi đầu, hắn chậm rãi chiều lui về phía sau đi. Ở nữ nhân kinh ngạc nhìn chăm chú hạ xoay người chạy đi. Hắn tin tưởng Kiều Hân Hân, hắn cũng tin tưởng Kim Cương cùng Tiểu A-ô. Tường thành bên kia quái vật, chỉ là tất cả mọi người đều không hiểu biết mà thôi. Liền tính những cái đó khủng long là tàn bạo, Kim Cương cùng Tiểu A-ô cũng nhất định sẽ không thương tổn đại gia. Tộc thổ mộc vô tráng đinh, A Tát một người chạy đi ra ngoài. Hắn đi vào tường thành biên, dùng sức mà đi đẩy kia cao cao cửa thành. Đây là mấy chục cái tráng niên mới có thể đẩy ra môn. Chỉ bằng hắn một người sao có thể đẩy đến động. Chính là hắn đã không hề biện pháp nha. Trong tộc người cũng không chịu tin hắn. A Tát mới 8 tuổi. Hắn đặt mông ngồi vào trên mặt đất, cấp thẳng rớt nước mắt. Cửa thành bên này khoảng cách sơn động xa xôi, không ít trong tộc tiểu hài tử theo lại đây. Ước chừng mười mấy người. Bọn họ đứng ở A Tát sau lưng, nhỏ giọng nói: tù trưởng, chúng ta đều là trộm theo tới. Ngươi không phải nói muốn mở cửa thành sao? Vậy ngươi còn khóc gì? Nhiều lãng phí thời gian a. A Tát sửng sốt một chút, hắn quay đầu lại liền nhìn đến ngày thường chơi các bạn nhỏ đều đứng ở phía sau, từng bước lại hắc lại tiểu, chính là đôi mắt lại so với ngôi sao còn muốn lượng. A Tát, tù trường chính là thân phận ở trong tộc tín nhiệm nhất hắn, đó là này đàn tiểu đồng bọn. Sao? Bọn họ muốn thề sống chết bảo vệ tù trưởng đại nhân a. Chúng ta cùng nhau đẩy cửa a. Chính là, Ta kỳ thật đặc biệt muốn biết tường bên kia rốt cuộc có cái gì, còn thất thần làm gì, cùng nhau đẩy a. Các bạn nhỏ ngươi một lời ta một ngữ đi tới tường thành biên. Bọn họ tự phát tổ đội chạm một loạt, bắt đầu dùng sức đẩy trước mặt này đổ không thể giao, độc đại môn. Đây là tộc thổ mộc tuyệt đối không thể đụng vào địa phương. Vi phạm quy định trừng phạt chính là thực nghiêm trọng đâu. Nhưng là hiện tại sự tình đã phát triển đến nay một bước. Trong tộc chỉ còn lại có lão nhược bệnh tàn. Bọn họ tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng đều minh bạch đã xảy ra cái gì. Tiểu hài tử sẽ không lo trước lo sau. Chỉ cần nhận định một cái lý liên sẽ vùi đầu đi là Mani O Tát chạy nhanh đứng lên. Hắn lau khô trên mặt nước mắt gia nhập đại bộ đội chung. Bọn họ không biết sơn động bên kia đã xảy ra chuyện. Sao tìm được này đàn dã nhân hang ổ? Còn có bao nhiêu người? Đại khái 200 nhiều đi. Tất cả đều là nữ nhân cùng lão nhân. Hết thảy đều chảo trở về. Trong sơn động trong khoảng thời gian ngắn tràn ngập tiếng kêu rên. Bọn họ đều là đảo đầu lâu thượng dân bản xứ. Nhưng mà trường mâu không đủ để cùng súng ống đối kháng. Tráng niên nhóm lục tục bị chảo dưới tình huống. Hang ổ bị sốc cũng là chuyện sớm hay muộn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là bọn nhỏ đều không ở nơi này. Này đàn dân bản xứ làn da ngăm đen, lá cây che thận, cùng xã hội văn minh thoát ly lâu lắm, money bọn lính cũng sẽ không đối bọn họ nhiều ôn nhu. Bọn họ lần này tới chính là muốn cưỡng chế bá chiếm đảo đầu lâu. Cho nên nhất định phải đem này đàn dã nhân đuổi đi cút đi. Còn thường người tất cả đều bị thô lỗ mang đi. Nơi xa tường thành bên kia có thể mơ hồ nghe được nữ nhân tiếng khóc. Tiểu hài tử các đều mệt đến mồ hôi đầy đầu. Có một cái tiểu mập mạp chạy tới. Hắn thở hổn hển nói. Hắn, bọn họ tới, quét sạch sở hữu dã nhân sau. Đám kia binh lính rốt cuộc sờ đến tường thành phía trước nhất. Dân bản xứ toàn bộ luôn hãm, không hề đường lui. A Tát cắn răng nói, có người sẽ giúp chúng ta. Bọn họ liền ở tường thành bên kia, đẩy a, dùng sức mà đẩy a. Tiểu hài tử vai cũng vai, giành giật từng giây muốn lay động này đổ cao cường. Nhưng bọn họ cùng 5 mét rất cao tường thành so, thật sự là quá nhỏ bé. Sau lưng vang lên tiếng súng, có người hét lên, mau đến xem. Còn có một đám tiểu dã nhân, mẹ nó, hai ngày này vẫn luôn ở tìm bọn họ. Cái này nhưng xem như toàn bộ bắt được đi. Tộc thổ mộc cũng không có thúc thủ chịu trói. Bọn họ thiết trí rất nhiều cơ quan bẫy dập. Bọn lính vì bắt giữ bọn họ nhưng không ăn ít khổ. Cũng liền không khó lý giải bọn họ oán khí. Một đám binh lính vây đi lên. Mười mấy cái tiểu hài tử tất cả đều bị áp qua đi. A Tát hét lớn, buông ta ra, buông ta ra. Nơi này có một đạo môn ai? Có người nhìn, tường thành bên kia là mênh mông vô bờ nguyên thủy rừng rập money. Muốn hay không tìm người giữ? Cửa nổ tung, ngươi điên rồi. Hiện tại đại gia nhưng đều không biết tình huống a. Sắc trời cũng không còn sớm, chờ ngày mai ở trên thành lâu bố trí hảo đội ngũ, lại mở cửa thành cũng không muộn, bọn họ mang theo đại lượng vũ khí tới. Đến lúc đó khẳng định sẽ cẩn thận hành động, hai ngày này chỉ lo cùng dã nhân chu toàn, ai cũng không biết tường thành bên kia tình hình. Hiện tại trước đêm này đó dã nhân toàn bộ nhốt lại. Chờ mang về đến New York lại nói, tiểu hài tử này mang đồ vật thực đặc biệt sao, một cái đầu viên binh lính trực tiếp kéo xuống A. Tắt vòng cổ, hắn tấm tắc nói, cư nhiên là thật sự kim cương, Xem ra trên đảo bảo tàng so trong tưởng tượng còn nhiều úc. Trả lại cho ta. A Táp muốn cướp lại đây. Lại bị nam nhân dùng thương. Súng. Chỉ vào đầu. Tiểu gia hỏa. Ngươi nếu là không thành thật điểm. Ta sẽ trực tiếp băng ngươi. Tù trưởng. Mấy cái hải tử kinh hô ra tiếng. Bọn họ phản ứng làm bọn lính tới hứng thú. Tù trưởng. Nguyên lai các ngươi tộc thổ mộc tù trưởng chính là tiểu tử này. Kia hắn đã có thể không thể bị mang về New York. Lão quy củ, dã nhân dẫn đầu cần thiết phải làm chúng xử tội ân. Đem hắn quải đến cửa thành đi lên đi. Mấy ngày này bọn họ vẫn luôn ở tìm tù trưởng. Cần thiết giết người này mới có thể tính hoàn toàn chiếm lĩnh đảo đầu lâu. Không nghĩ tới, dã nhân tù trưởng cư nhiên là cái tiểu hài tử. A Tát bị trói đi rồi. Tiểu hài tử oa oa kêu to, muốn xông lên đi cứu người. Phanh, chạy ở đằng trước cái kia trực tiếp chăn đạn đánh xuyên qua ót. Hắn ngã xuống, máu tươi thực mau chảy xuôi đầy đất. Mặt sau mấy cái hài tử bị dọa choáng váng. Bọn họ đứng ở tại chỗ run run. Không dám lại đi tới một bước. A Tát bị một cái tráng hán khiêng. Hắn không hề đánh trả chi lực. Đang xem đến tiểu đồng bọn tử vong sau khàn cả giọng hô. Các ngươi này đàn hỗn đản. Mau cút ra này tòa đảo. Tất cả đều cút cho ta đi ra ngoài cút đi. Hô, khô thảo mặt sau. Truyền đến một tiếng thở dài. Lại một cái làn da ngăm đen tiểu nam hài đứng dậy. Hắn giơ cây đuốc, biểu tình lạnh nhạt, không sợ chết liền tiếp tục đi phía trước đi. Cái này tiểu nam hài xuất hiện thực quỷ dị. Phía trước căn bản không có người nhìn đến hắn. Tộc thổ mộc tiểu hài tử nhận thức hắn. Hắn ngày thường ở trong tộc cũng là xuất quỷ nhập thần. Chưa bao giờ cùng đại gia cùng nhau đi. Lần này đã xảy ra chuyện lớn như vậy, đều cho rằng hắn đã đào tẩu đâu, không nghĩ tới, cư nhiên lại ở chỗ này nhìn đến hắn. Này đàn binh lính đi vào đảo đầu lâu cùng thổ phỉ, không có gì hai dạng khác biệt. Trên đảo dân bản xứ bị bọn họ kể hết lược đi, các loại nghiêm hình tra tấn, mà hiện tại trực tiếp nổ súng giết tiểu hài tử. Có thể thấy được này máu lạnh chỗ, liền tính là sát thủ, cũng có không giết hài tử giới luật. Nhưng bọn họ lại, tiểu nam hài bình tĩnh lột ra trên mặt đất cỏ dài. Hắn chào phúng nói, ta từ các ngươi nơi đó trộm tới không ít thuốc nổ. Nghe nói chỉ cần dùng hỏa điểm một chút, liền sẽ, phanh, hắn phản ứng cùng hắn tuổi tác nghiêm trọng không hợp. Chính là, đi tuốt đàng trước mặt các binh lính lại rõ ràng thấy được kia một trường bài thuốc nổ bao. Bọn họ chạy nhanh lui về phía sau. Nếu này dã hai tử thật sự đem cây đuốc ném qua đi. Nhiều như vậy lượng thuốc nổ bao chẳng phải là muốn nổ bay mọi người. A Tát ngốc ngốc nhìn hắn. Ở nhất mấu chốt thời điểm hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Sự tình cư nhiên còn có xoay chuyển đường sống. Tiểu nam hài mặt vô biểu tình nhìn hắn, nhàn nhạt nói, hy vọng ngươi không có nói dối. A Tát ở cùng tiểu đồng bọn mặt mày hớn hở nói, kim cương cùng tiểu ao ô sự tình thời điểm ngủ ở trong bụi cỏ hắn đều nghe được. Lúc ấy A Tát vừa mới trở về, thế cục còn không có như vậy hiểm ác. Hắn quyết định tin A Tát một lần. Lúc này đây, làm lơ tộc quy, phá vỡ cửa thành. Tiểu nam hài đem cây đuốc ném tới rồi trên mặt đất. Hắn chiều một bên chạy tới. Thuốc nổ bao kíp nổ rất dài. Trong khoảng thời gian này cũng đủ hắn chạy đến an toàn trong phạm vi. Sở hữu binh lính đều ở phía sau triệt. Bọn họ không rõ này đàn dã hai tử rốt cuộc vì cái gì như vậy chấp nhất với cửa thành. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể cứu chữa binh? Không có khả năng. Toàn đảo dân bản xứ đều bị bắt lên. Tường thành bên kia tuyệt đối không có khả năng có người. Hết chương.